Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1361, chương 1338. Daisy mời chào. Kinh Ác tiên sinh vẫn như cũ, vẫn duy trì kia sợi anh luân quý tộc ngạo mạn phong phạm. Nhất tay nâng đủ gian diễn xuất phảng phất đều ở hướng người chung quanh chứng minh một sự kiện. Ta và các ngươi không giống nhau. Hắn nhìn đang ở giao chiến hai người tựa như đang xem cái gì tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt là như vậy lửa nóng. Thế cho nên làm Daisy thực không thoải mái. Tuy rằng Madeline là người nhân bản, nhưng cũng là nhà mình tức phụ người nhân bản. Này lão tiểu tử ở cân nhắc cái gì đâu? Ở 19 thế kỷ, Darwin vừa mới phát biểu thuyết tiến hóa sau không lâu, ta liền gặp bọn họ, tuổi trẻ bản Scott, Summer cùng Jean Grey, này đối ta chính là một kinh hỉ, là một kiện kỳ tích, ta từ bọn họ trên người thấy được nhân loại gen tương lai. Kinh Ác tiên sinh ngữ khí kiên định mà, nói, Daisy có chút trào phúng mà lắc đầu, không chút khách khí mà đánh vỡ hắn ảo tưởng, kia chỉ là ngươi cá nhân phán đoán ra tương lai. Nathaniel, Isaac tiên sinh, người đối chuyện này nhận chi không đủ. Ta tới nói cho ngươi chân tướng đi. Nếu có 100 vạn cái nhà khoa học, lại trang bị thượng 100 vạn máy tính, làm cho bọn họ nghiên cứu 1000 năm. Vậy có thể phá giải Newton bí mật. Ngươi có thời gian này sao? Nếu ta tưởng, ta là có thể làm được. Kinh Ác tiên sinh ngữ khí âm trầm mà nói, Daisy hừ một tiếng. Nếu ta tưởng, ta là có thể làm ngươi làm không được. Ngươi là một cái có tài hoa người. Nathaniel, Isaac tiên sinh, đáng tiếc cái này hồ nước hạn chế ánh mắt của ngươi. Ngươi nguyện ý tới vì ta làm việc sao? Nàng vẫn luôn không có hạ quyết tâm diệt trừ này đó nhảy nhót vai hề. Một là bởi vì cầm cùng Cyclops quan hệ hoành ở trong đó, nàng thật sự không có phương tiện tham dự. Một cái khác chính là bởi vì Kinh Ác tiên sinh, gia hỏa này xác thật là một nhân tài. Đây là số ít mấy cái không phải thần linh, nhưng trí lực có thể đạt tới 7 nhân vật. Kinh Ác tiên sinh dùng cười lạnh đáp lại nàng mời chào. Đại khái ý tứ chính là xứng chìa khóa, tam đồng tiền một phen. Người xứng sao? Đối phó thiện lương nhà khoa học còn cần cùng bọn họ nói nhân sinh, nói lý tưởng, triển vọng một chút tương lai. Đối này đó vai ác liền không cần thiết như vậy phiền toái, từ Hydra nhà khoa học đến Voucher đến Dr. Octopus, Daisy nhiều năm như vậy tiếp xúc nhiều như vậy vai ác nhà khoa học. Đối bọn họ cũng coi như hiểu tận gốc rễ, chỉ cần ngươi chiếm cứ cường thế địa vị. Cùng bọn họ giao tiếp rất đơn giản, đại bổng, đại bổng, đại bổng, thêm một cây cà rốt, lúc sau tiếp tục đại bổng, đại bổng, đại bổng. Này liền xong việc, Daisy thần niệm hiện lên. Này tòa thành phố ngầm quá khứ, hiện tại cùng tương lai đều ở nàng trước mắt nhất nhất hiện lên. Thành thị diện tích, phòng ốc kết cấu, lớn đến 12 căn chống mặt đất thật lớn lập trụ. Hạ đến bùn đất chung bọ cánh cứng. Hết thảy đều không chỗ nào che giấu, theo nàng khép kín hai mắt. Toàn bộ vũ trụ liền lâm vào trong nháy mắt tạm dừng. Nàng thừa cơ đem chính mình cùng ước chừng 8.355 cái Kinh Ác tiên sinh mang ly Bắc Cực thành phố ngầm. Đi tới thời gian cùng không gian kẽ hở giữa, nàng vẫn như cũ ngồi ở ghế dài thượng trầm. Trang, tư, bước, ánh mắt phảng phất vượt qua vô số biển sao. Đầu hướng về phía nhân loại căn bản vô pháp biết trước cùng ảo tưởng bờ đối diện 8.355 cái Kinh Ác tiên sinh cường tự chấn định. Bọn họ sóng điện não ở dùng một loại cường hiệu tinh thần lực liên tiếp phương thức cùng trung tư. Duy, đúng vậy, gia hỏa này nhìn như nhược kê, thực tế không yếu, làm bị Apocalypse khai phá quá tiềm lực Milton. Cái gì siêu cấp lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, tâm linh cảm ứng, phóng ra chấn động sóng này đó năng lực hắn đều có, đi trừ bạo biểu trí lực nhân tố. Chỉ dựa vào tự thân vũ lực giá trị, đánh chuột chũi người như vậy, hắn một lần có thể đánh 100, bất quá này đó năng lực chỉ giới hạn trong bản thể. Clone thể liền không như vậy nhiều năng lực, trừ phi hắn đạt được Celestial tri thức, hoặc là giống Daisy phía trước nói như vậy, tìm 100 vạn cái nhà khoa học vội chăng 1000 năm. Chỉ có hoàn toàn phá giải X-gen, hắn mới có thể làm chính mình clone thể cũng đạt được bản thể siêu năng lực, phía trước giấu ở một tòa trong thành thị, các loại clone thể loạn đi lộn xộn, nghiêm trọng mà quấy nhiễu nàng tầm mắt. Hiện tại bốn phía đều là hư không. Daisy liếc mắt một cái liền thấy được hắn bản thể. Bản thể tế bào năng lượng chi tràn đầy tựa như trong trời đêm đom đóm giống nhau thấy được theo. Nàng một cái vang chỉ. 8.354 cái clone thể toàn bộ hóa thành cho tàn. Kinh ác tiên sinh sắc mặt rất khó xem, người thân sĩ phong độ đâu? Người kia đế quốc anh vinh dự cảm đâu? Phía trước không phải rất vui vẻ sao? Hiện tại như thế nào không cười? Nàng thực thiếu đánh hỏi, 800 cấp quản lý viên còn không đối phó được ngươi một cái 50 cấp lĩnh. Chủ boss, chê cười, nàng vỗ ghế dựa, ý bảo đối phương lại đây ngồi xuống, nàng đồng thời cùng chung một bộ phận tầm nhìn. Lúc sau chỉ vào một phương hướng, xem bên kia, quen mắt sao, 1858 năm. Darwin ở London Lâm Đại học được thượng tiên đọc hắn về thuyết tiến hóa luận văn. Lúc ấy ngươi cũng là hiện trường người đứng xem chi nhất. Nhưng ngươi hiện tại nhìn xem, cái kia trong một góc còn có ngươi sao? Rất nhiều thế giới đều yêu cầu Darwin, nhưng không cần ngươi, ngươi cũng không có ngươi sở tưởng tượng như vậy quan trọng, không cần nàng nói. Kinh ác tiên sinh cũng nhìn qua đi, cùng Darwin đồng thời đại. Cũng hiện trường chứng kiến thuyết tiến hóa ra đời. Đây là hắn cả đời kiêu ngạo. Đại khái tương đương giác đều cách 800 mễ đối với sơ đại hỏa ánh xạ quá một phát trong tay kiếm. Giống nhau, đây là quang huy sự tích. Cũng đủ hắn thổi phồng cả đời cái loại này, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn tồn tại dấu vết biến mất, cái kia góc chỉ có một đống bàn ghế. Không có cái kia tên là Nathaniel. Ai sơ sách người trẻ tuổi, ngươi lại xem bên kia. Đó là ngươi gặp được Apocalypse niên đại đi. Ha ha, đáng tiếc, ngươi bởi vì đi quan khán các ngươi đế quốc anh hải quân phản cảng mà đến muộn 30 phút. Ngươi bỏ lỡ Apocalypse, tiềm lực của ngươi không có bị khai phá ra tới. Chỉ có thể ở tương đối không phải như vậy bình thường trong cuộc đời chậm rãi chết đi, lại đến xem. Cái này... lại là một cái ngươi không gặp được Apocalypse thời gian điểm. Cyclops cùng cầm sẽ không xuyên qua thời gian tới đại chiến Apocalypse. Các ngươi tự nhiên cũng liền không gặp mặt. Ngươi thế nhưng đáp ứng rồi Hydra chiêu mộ. Trở thành Hydra nhà khoa học. Tấm tác, thật là làm ta vô ngữ, Daisy tùy tay đong đưa. Làm hắn thấy được rất nhiều song song không gian chính mình. Thậm chí còn cách không bóp chết một cái song song không gian kinh ác tiên sinh, ý thức được hai bên. Về lực lượng định nghĩa hoàn toàn bất đồng. Kinh ác tiên sinh hiện tại rất khó chịu, không hề áp chế thực lực của chính mình cùng khí thế. Hiện tại Daisy trong mắt hắn liền cùng chúa sáng thế giống nhau to lớn tráng lệ. Cái loại này sâu trong tâm linh chấn động căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Kinh ác tiên sinh mãn đầu óc đều là hoài nghi. Nữ nhân này là chính mình phía trước cho rằng nữ nhân kia sao? Người này là nữ sao? Đây là người sao? Hai bên sinh mệnh cấp bậc thượng thật lớn chênh lệch làm hắn đối chính mình đều sinh ra hoài nghi. Ta rốt cuộc là ai tới? Song quyền nắm chặt, móng tay chui vào huyết nhục bên trong. Dựa vào đau đớn tới chống đỡ loại này cao cấp sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh nghiền áp, hắn thanh. Thanh giọng nói. Ý đồ làm chính mình thanh âm bình thường một ít. Người rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Nếu là tưởng cười nhạo ta nông cạn cùng vô tri, ta đây cho rằng ngươi đã thành công. Có thể nói ra ngươi chân chính mục đích sao? HTTPS thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.